Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100 Tố Huyền. Ai ngờ nàng kia đột nhiên ha ha cười, một chút cũng không tức giận, ngược lại cười tủm tỉm nói, không có sai, ta đó là vừa mới cùng ngươi chiến đấu cái kia yêu hồ. Nữ tử nói đến yêu hồ, hai chữ, cố ý đem cùng với nói trọng rất nhiều. Giang Nam Như đột nhiên sắc mặt có chút xấu hổ, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào cho phải. Nếu nói trước mắt nữ tử đối chính mình mưu đồ gây rối, nhưng lại không thấy đối phương động thủ. Nếu nói đối phương đối chính mình không có ý tưởng, rồi lại chưa từng thấy này đối chính mình có bất luận cái gì hảo ý. Vèo, Giang Nam Như đang ở miên man suy nghĩ, lại đột nhiên nghe nói đến một tiếng xé gió. Kia tiếng vang tự nơi xa truyền đến, lại là ở nàng kia trong lòng ngực tạm dừng xuống dưới. Giang Nam Như bị kia tiếng vang hoảng sợ, tập trung nhìn vào, nguyên lai là chỉ hỏa hồng sắc hồ ly. Kia hồ ly ở nữ tử trong lòng ngực cuộn lại, trên mặt lộ ra hưởng thụ bộ dáng, nguyên lai là ngươi. Giang Nam Như nhìn thấy kia hồ ly, không khỏi đại hỉ, nói, nguyên lai, kia tiểu hồ ly không phải người khác. Đúng là phía trước Giang Nam Như ở khe núi trung cứu chị kia chỉ. Lúc này kia tiểu hồ ly chân sau phía trên. Còn có lúc trước Giang Nam Như giằng băng gạc đa tạ ngươi cứu tiểu văn. Nàng kia dùng tay vuốt ve kia tiểu hồ ly ra lông nói. Này Thanh Khâu Sơn, Di Độc Dư lại điểm này chân truyền. Nếu là có cái gì sơ suất, này Thanh Khâu Sơn nhưng cho dù là thật sự xong rồi. Nói xong. Nàng kia cư nhiên lã chã rơi lệ, khóc lên, tiền bối. Ngài đây là, Giang Nam Như thấy nàng kia một hồi khóc, một hồi cười, trong lòng có chút phát mao. Nàng phía trước gặp qua nàng kia bộ xương khô trước mắt. Lúc này thấy đối phương biến ảo mà thành tuổi trẻ gương mặt. Trong lòng một trận ác hàn, lão thân đạo hào, Tố Huyền, là này Thanh Khâu Sơn trung duy nhất một con cửu vĩ hồ. Nàng kia chậm rãi nói, kỳ thật cũng không xem như chân chính cửu vĩ hồ. Chẳng qua là không yên lòng hậu bối con cháu, để lại một tia tàn hồn tại đây thôi. Nàng kia danh gọi Tố Huyền, nhẹ nhàng kể ra, thì ra là thế. Giang Nam Như liên tục gật đầu, mới biết đối phương vì sao sẽ cứu chính mình. Chính là bởi vì phía trước Giang Nam Như đã từng cứu trợ kia tiểu hồ ly. Tố Huyền mới có thể có qua có lại. Đem chính mình tánh mạng lưu lại. Nghĩ đến đây, Giang Nam Như đột nhiên nhớ tới bên ngoài bốn cái đồng bạn. Liền hỏi nói, tiền bối, không biết vãn bối vài tên đồng bạn ra sao? Nga, Tố Huyền đột nhiên đem lông mày một trọn, trên mặt tràn đầy nghiền ngẫm tươi cười. Nói, bọn họ như thế đối với ngươi. Chẳng lẽ ngươi còn ở yêu quý bọn họ tánh mạng? Tiền bối sai rồi. Giang Nam Như đột nhiên nói, vãn bối không phải ở yêu quý bọn họ tánh mạng, chỉ là tưởng cầu tiền bối lúc này không cần đem đối phương giết chết. Đãi vãn bối đi ra ngoài, chắc chắn một đám tìm bọn họ đen đủi. Giang Nam Như nói xong, kia Tố Huyền hơi hơi mỉm cười, nói, người cứu tiểu văn, ta đã là xem như báo đáp, ở chỗ này đi ra ngoài, hắc hắc, chính là muốn xem chính ngươi bản lĩnh. Còn có, người như thế nào liền biết ngươi có thể ở chỗ này đi ra ngoài. Lão thân cũng không biết ở chỗ này đãi bao lâu. Thật vất vả có cái tiểu cô nương tiến đến. Ta nhưng luyến tiếc buông tha. Giang Nam Như không nghĩ tới. Kia Tố Huyền sẽ đột nhiên biến sắc mặt. Vội vàng tự trong túi chữ vật một mạt. Đem kia giữ cửa trung trường kiếm pháp khí lấy ra. Gắt gao nắm ở trong tay. Tố Huyền nhìn đến Giang Nam Như trong tay trường kiếm. Đột nhiên ha ha cười, nói, liền như vậy một phen phá kiếm, còn muốn cùng lão thân đấu pháp, còn không bằng vừa mới kia đối tiểu kích. Nói xong, Tố Huyền tựa hồ có chút tiếc hận giống nhau, tiếp tục nói, nguyên bản tưởng khối phác ngọc, ai ngờ nguyên là đá cứng. Thôi thôi, liền như vậy tạm chấp nhận đi. Ngoặc kép, hết chương.